Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỡ xuống. Ngươi muốn làm gì đó? Nguyễn Tường Lan kinh hãi trợn mắt nhìn người ở trước mặt. Chính là cái tên nha sai lúc chiều đã đánh nàng. Hắn gọi là A Ngu. Nàng nói thử xem. Vừa dứt lời, A Ngu liền chát Tường Lan lên vai, rồi đi thẳng vào đám cỏ lau rậm rạp bên cạnh một cái hồ nước nhỏ. Nàng dùng tay đập đập vào lưng của hắn, không ngừng gào thét: "Thả ta ra, thả ta ra, người đâu, cứu ta với, cứu ta với!" Nàng toàn thân giãy giãy trên vai hắn, vừa gào vừa khóc thảm. Nhưng mấy tên gia sai nhìn thấy cũng không phản ứng gì. Đám tù nhân kinh hãi túm tụm vào nhau, cũng không dám phản kháng. Nếu không phải là nàng thì chính là một trong số bọn họ thôi, có thể lên tiếng hay sao chứ? Tên thủ lĩnh đang nằm ngủ bên cạnh đống lửa ngẩng đầu lên, nhíu mày khàn khàn giọng: "Ngày mai cũng lên được sớm, đừng tổn hao quá nhiều sức lực đó." A Ngu đang giác Tường Lan liền hề hề cười lên một cái: "Đại nhân, thuộc hạ thật sự nhiều ngày rồi không có bí quá nhịn không được. Tiện nhân này lại quá trời xinh đẹp, thuộc hạ đi một lúc sẽ trở vào ngay." Người đó, tên thủ lĩnh nói một câu rồi ngưng lại, xua xua tay: "Thôi đi đi." Dạ đại nhân. Được thượng cấp chấp nhận, A Ngu liền giác Tường Lan đi thẳng quất sau đám cỏ lau, thì liền ném nàng xuống đất: "Cứu tôi, cứu tôi với!" Nàng vì quá hoảng loạn cho nên gọi bừa như vậy, nhưng ở giữa chốn rừng thiên nước độc này có ai mà cứu nàng chứ? Ở đây nàng có khóc, nàng có rống khàn giọng thì cũng không ai đến cứu đâu. Nàng coi coi, ngoài kia một đống người, nhưng bọn họ cũng không chịu ra cứu nàng. Ngoan ngoãn một chút đi, nghe lời bổn đại gia thì sẽ đối xử tốt với nàng, còn không thì đừng có trách đó. Hắn nói cái từ cuối cùng thì có chút nghiến răng nghiến lợi, sau đó rất nhanh liền quỳ xuống hai bên eo của Tường Lan, nắm lấy hai tay của nàng trói lại rồi kéo lên đầu. Tường Lan lệ rơi đầy mặt, đôi chân liên tục giãy giụa. Nhưng nàng là một nữ nhân sức lực yếu ớt, lại còn nhiều ngày trải qua nhục hình, thân thể thương tật khắp nơi, có thể chống lại một nam nhân sức lực cường tráng hay sao chứ? Ngươi là quan binh triều đình, có thể hạ hiếp bá tánh hay sao? Bá tánh sao? A Ngưu cười lên một tràng, lấy mắt tràn ngập lửa dục vọng. Ngươi không còn là bá tánh của Đại Việt nữa, ngươi hiện tại chỉ là một tội nhân. Tội nhân thì có quyền lên tiếng hay sao? Ngoan ngoãn một chút đi. Nói xong, A Ngu lập tức giương tay xé đi y phục trên người của nàng, liền hiện ra một bờ vai mềm mại cùng xương quai xanh tinh tế. Bỗng dưng ánh mắt của hắn liền sáng lên như một con thú dữ nhìn thấy mọi. Đúng là tài nữ, chịu khổ hình nhiều ngày mà thịt da vẫn còn mềm mại như vậy. Nguyễn Tường Lan gào lên: "Buông ta ra, con kiếp, ngươi làm như vậy không sợ báo ứng hay sao chứ?" Báo ứng hả? Báo ứng đâu? Báo ứng đâu? Hắn vừa cúi người trợn mắt nhìn nàng, rồi xoay đầu nhìn ra xung quanh, một dạng không tin đến hai chữ báo ứng. Ta chỉ là đang thay trời hành đạo, cái thứ tiện nhân lăng loạn trắc trết như người đó còn giả vờ thanh cao cho ai coi, đúng là quan đường. A Ngu vừa nói vừa giơ ngón tay lên mân mê vành môi của Nguyễn Tường Lan: "Thả ta ra!" Nguyễn Tường Lan hét lên một tiếng thì liền nhe răng cắn lấy ngón tay của hắn một cái thật mạnh, máu tươi liền chảy ra. Đồ tiện nhân! Kèm theo lời chửi là một tiếng chát vừa thô vừa to. Kẻ kia dung tay tát một cái đánh Tường Lan lệch mặt sang một bên. Nàng nhíu nhíu mày mấy cái rồi ngất xỉu đi. Dám cắn bụng đại gia, tiện nhân đáng chết! Hắn vừa nói vừa thở hổn hển, giơ cái ngón tay nhầy nhụa máu tươi lên nhìn. Hôm nay á, ta phải cho người chết, tiện nhân lăng loạn! A Ngu vừa nói vừa xoay xoay kéo dây cột thắt lưng của Tường Lan ra. Thì bỗng dưng nghe thấy ở phía sau lưng có tiếng sột soạt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net